Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2742, Cấm Thần Thạch Khoáng Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Du Vân pháp quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu vàng rời xuống động xâm nhập lòng đất, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, bình thường tới nói, tu tiên giả sẽ không hạ tiềm quá sâu, vạn nhất lòng đất có đặc thù kim trúc khoáng mạch thổ độn thuật cũng không có cách, một khi đụng phải cao giai thổ thuộc tính yêu thú, rất khó thoát thơ cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu vàng ngừng lại, vô pháp hướng trước tiến. Vương Du Hâm huy động trên tay màu đỏ vàng trường đao, bổ về phía mặt đất. Khanh, một tiếng kim trúc trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Du Vân thả ra hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng, khống chế bọn chúng hướng xuống đất đánh tới. Hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng phân tán ra đến, gặm cắn bùn đất. Nửa khắc đồng hồ phía sau, bọn chúng lộng khối tiếp theo màu vàng kim nhạt khoáng thạch. Kim sắc khoáng thạch cầm trên tay nhẹ nhàng, thế nhưng là thông thiên linh bảo muốn bổ ra cũng không dễ dàng, Vương Du Hâm thả ra thần thức tới gần kim sắc khoáng thạch thứ gì cũng không có phát hiện. Đây là cấm thần thạch, Vương Du Hâm kinh ngạc nói, cấm thần thạch là lục giai vật liệu luyện khí có thể ngăn cách thần thức dò xét, dùng cấm thần thạch luyện chế thành bảo vật coi như ngay tại địch nhân dưới mí mắt, địch nhân dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái trọng yếu nơi trốn, đều sẽ dùng cấm thần thạch bày trận ngăn cách thần thức dò xét, loại tài liệu này tương đối đắt đỏ, cũng là các thế lực lớn không thể thiếu vật liệu. Vương Du Hâm trên tay cấm thần thạch có dưa hấu lớn nhỏ, đặt ở trên thị trường, có thể bán 300-400 vạn linh thạch lấy ra bố trí một bộ ngăn cách thần thức dò xét lục giai đại trận đều không có vấn đề. Cấm thần thạch, chẳng nhẽ tại đây có nhất tọa cấm thần thạch khoáng mạch. Cũng không biết số lượng dự trữ nhiều đại. Vương Du Vân hưng phấn nói, chỉ cần báo cáo gia tộc tuyệt đối là một cái công lớn. Đúng lúc này, lòng đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình. Tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất đung đưa kịch liệt. Có người tại khai thác cấm thần thạch, Vương Du Hâm sắc mặt trầm xuống, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Dù chỉ là tiểu hình cấm thần thạch khoáng mạch cũng không phải một số lượng nhỏ, Vương gia đương nhiên sẽ không tặng cho cái khác người. Đi, rời khỏi nơi này trước, trở về cùng Lập Hách lão tổ báo cáo. Vương Du Hâm cân nhắc lại lo, mang theo tộc nhân rời đi. Việc cấp bách là hướng gia tộc báo cáo, thế lực khác cũng không sợ, liền sợ là Thiên Cơ phái. Bọn hắn vừa mới trở về mặt đất, sắc trời tựu tối xuống, một đầu mấy trăm đại bàn tay lớn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Vương Du Hâm năm người. Bàn tay lớn màu đỏ còn không có rơi xuống, một cỗ kinh người nhiệt độ cao tựu đập vào mặt. Vương Du Vân tay áo lắp một cái, hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng theo linh thú trạc bay ra, quay tít một vòng, hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng ngưng tụ thành một đóa to lớn ngân sắc liên hoa, nghênh đón tiếp lấy. Bàn tay lớn màu đỏ đập vào ngân sắc liên hoa thượng diện, sắc mặt liên hoa lắc lư một cái, một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất ngân sắc liên hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy danh tu sĩ từ đằng xa bay tới, cầm đầu là một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả mặt chữ điền mắt to, ánh mắt âm trầm, khí tức còn mạnh hơn Vương Du Hâm vài phần. Thiên Cơ phái, Vương Du Hâm sắc mặt trầm xuống, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không tính Chấn Hải cung, Thiên Cơ phái tổng thể thực lực so Vương gia còn mạnh hơn vài phần. Kim bào lão giả ánh mắt âm trầm, bọn hắn ở chỗ này phát hiện nhất tọa cấm thần thạch khoáng mạch chuẩn bị khai thác thời điểm, phát hiện có tu sĩ khác tại phụ cận coi là thế lực nhỏ ngấp nghé cấm thần thạch tính toán giết người diệt khẩu tránh cho tin tức để lộ. Bọn hắn còn chưa kịp báo cáo Thiên Cơ phái trưởng môn, chuẩn bị lộng một phần cấm thần thạch trở về, ai có thể nghĩ Vương gia tu sĩ cũng tại phụ cận, cái này khó làm. Thái Hạo chân nhân là hợp thể tu sĩ, Vương gia lưng tựa Chấn Hải cung, tin tức để lộ Thiên Cơ phái vô pháp độc chiếm cấm thần thạch khoáng mạch, nếu như giết người diệt khẩu, khẳng định hội xích mích Vương gia. Cấm thần thạch có giá trị không nhỏ, các thế lực lớn đều muốn dùng đến cấm thần thạch loại tài liệu này, cấm thần thạch cũng có thể lấy ra bày trận, cho dù là cỡ nhỏ cấm thần thạch khoáng mạch ít nói giá trị mấy trăm triệu, cấm thần thạch thuộc về trọng yếu chiến lược tài nguyên, không là phổ thông lục giai khoáng thạch có thể so sánh. Động thủ, giết bọn hắn. Kim bào lão giả trầm giọng nói, càng nghĩ, còn là giết người diệt khẩu tương đối tốt, độc chiếm cấm thần thạch khoáng mạch coi như thất thủ, vậy cũng không có gì, Thiên Cơ phái cũng có hợp thể tu sĩ, cũng có minh hữu, cũng không sợ Vương gia. Cầm xuống tòa này cấm thần thạch khoáng mạch, Thiên Cơ phái liền có thêm một đại thu nhập, có thể bồi dưỡng được càng nhiều luyện hư tu sĩ. Thiên Cơ phái đệ tử hoặc tế ra khôi lỗi thú, hoặc tế ra bảo vật công kích Vương Du Hâm năm người. Ta yểm hộ các ngươi, mau rút lui. Vương Du Hâm truyền âm nói, ngữ khí trầm trọng, hiện tại việc cấp bách muốn đem tin tức truyền về gia tộc. Hắn huy động trong tay màu đỏ vàng trường đao, hướng về đối diện vừa bổ. một trận vang dội đao minh tiếng vang lên, trên trăm đạo màu đỏ vàng đao khí bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Vương Du Vân pháp quyết vừa bấm, ngân sắc liên hoa hóa thành hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng, bọn chúng ngưng tụ số tròn ngàn chi dài hơn thước ngân sắc mũi tên, thẳng đến đối diện mà đi. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại pháp thuật linh quang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Vương Du Hâm cùng Vương Du Vân lưu lại kéo địch nhân, ba người khác thì trở về gia tộc báo tin, phân tán chạy trốn. Mười mấy danh thiên cơ phái tu sĩ chia ra làm tứ, đối phó Vương Du Hâm 5 người. Vương Du Hâm đối thủ là Kim Bào lão giả cùng một tên dáng người yểu điệu váy trắng thiếu phụ. Kim Bào lão giả là hóa thần đại viên mãn, váy trắng thiếu phụ là hóa thần trung kỳ. Vương Du Hâm tế ra một đầu kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu tại một tiếng cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng cự viên bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, đây là một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về đối diện đi đến, há mồm phun ra vô số kim quang, hơn ngàn đạo kim hồng hai màu đao khí theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Bào lão giả khu xử một đầu toàn thân màu đen cự hùng khôi lỗi cùng một đầu màu xanh hải âu khôi lỗi, dày đặc kim quang lần lượt đánh vào cự hùng khôi lỗi thú trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Cự viên khôi lỗi thú bên ngoài thân mảy may vết thương đều không có, phòng ngự cường đại. Thanh quang lóe lên, hải âu khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Du Hâm trên đỉnh đầu, một đôi liêm đao bàn lợi chào thẳng đến Vương Du Hâm chán mà đi. Vương Du Hâm phản ứng rất nhanh, huy động màu đỏ vàng trường đao, bổ về phía hải âu khôi lỗi. Khanh, một tiếng vang trầm, màu đỏ vàng trường đao cùng hải âu khôi lỗi lợi chào chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Một cỗ cự lực đánh tới, Vương Du Hâm bay rất ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng lên, khí huyết cuồn cuộn. Hắn còn không có đứng vững, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu kim quang lấp lóe tiểu ấn xuất hiện lên đỉnh đầu, kim sắc tiểu ấn tách ra chướng mắt kim quang phía sau, hình thể tăng vọt còn không có rơi xuống, một cỗ kim sắc hào quang tựu thủy buông ra, bao lại Vương Du Hâm. Vương Du Hâm sắc mặt trầm xuống, trên tay màu đỏ vàng trường đao tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hướng về đỉnh đầu vừa bổ. Hồng quang lóe lên, một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ mà xuất, như đồng nhất đạo hồng sắc như vòi rồng, đón lấy kim sắc cự ấn. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc cự ấn bay rớt ra ngoài. Vương Du Hâm huy động trên tay màu đỏ vàng trường đao, một cái bổ ngang, một đạo xích hồng sắc hỏa nhận bao phủ mà xuất, mang theo kinh người sóng nhiệt chém về phía Kim Bào lão giả cùng váy trắng thiếu phụ. Kim Bào lão giả cùng váy trắng thiếu phụ không dám khinh thường, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Kim Bào lão giả đầu vang ong ong, đau đầu muốn nứt, váy trắng thiếu phụ bên ngoài thân sáng lên một đạo ngân quang, sắc mặt như thường, tế ra một mặt ngân sắc tấm chắn, ngăn tại thân hướng trước. Xích sắc hỏa nhận đánh vào ngân sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất ngân sắc tấm chắn. Thừa này cơ hội tốt, Vương Du Hâm thu hồi khôi lỗi thú cùng Vương Du Vân hóa thành hai vệt độn quang, hướng về nơi xa bay trốn đi. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta lập tức trở về hướng trưởng môn sư bá báo cáo. Kim Bào lão giả gọi lại muốn truy kích váy trắng thiếu phụ, trầm giọng nói. Vương gia tu sĩ thần thông không yếu, bọn hắn đều có ngũ giai khôi lỗi thú hộ thân, muốn diệt sát Vương Du Hâm cũng không dễ dàng, việc cấp bách là trở về thiên cơ phái báo tin, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lấy cấm thần thạch khoáng mạch. Kim Bào lão giả cùng váy trắng thiếu phụ thu hồi bảo vật rời đi nơi đây. Cách chương.